Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 Dương công chúa là bậc đế vương trời sinh. Tư duy nhanh nhạy, lại rất sung sức, tùy chậm một bước dẫn đến tai họa U tanh. Nhưng sau khi lật ngược tình thế lại nhanh chóng bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Đồng thời điên cuồng phản công. Cuộc binh biến này được định nghĩa là gián điệp nước Ngụy câu kết với đại thần nước Tần, G.I.E.C. Tần Vương. Chúng ta bỗng chốc trở thành công thần cứu quốc hộ giá. Rất có khí thế ngươi vu oan giá họa cho Tĩnh công chúa của ta. Ta liền vu oan giá họa cho cả nước ngươi. Nàng bận rộn nâng đỡ cháu chắt nhỏ tuổi lên ngôi. Lần này chọn người nhỏ tuổi nhất, mới 3 tuổi. Đồng thời lệnh cho ta ở nhà dưỡng thương cho tốt. Ta bị C.H.E.M.78 nhát trên người. Vết thương đều không sâu, chỉ là chảy rất nhiều máu. Lúc xử lý vết thương, Ôn Nhi ở bên cạnh lau nước mắt. Ta nói, con hôn mẹ một cái xem. Hôn mẹ thì mẹ sẽ không đau nữa. Đứa nhỏ khó hiểu này tức giận quay đầu đi. Mẫu thân thật là không đứng đắn. Ta cười lớn, nhưng nó lại gần. Vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng muốn hôn ta. Ta mỉm cười đẩy nó ra. Ở thời đại này, bé trai 6 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Nước Tề thậm chí trẻ em 7 tuổi đã bắt đầu tòng quân rồi. Trước đó ta hôn nó là vì ta tưởng ta sắp chết. Muốn bù đắp tiếc nuối những năm qua. Nhưng thực tế, vẫn phải dạy nó một số quan niệm nam nữ. Để tránh nó trở thành đứa con trai bám váy mẫu thân nó. 37 chuyện cãi nhau. Dương công chúa chưa từng sợ ai. Nàng phái nhà hùng biện nổi tiếng Tô Thái đi sứ nước Ngụy. Nước Ngụy dùng kế đốt cháy giai đoạn thất bại. Vốn đã đuối lý, Tô Thái vừa đến, quả nhiên bằng tài ăn nói khéo léo đã khích bác bọn họ cãi nhau sùm. Có người nói Dương công chúa phái Tô Thái đi. Thực chất là nàng không muốn khai chiến, chỉ muốn chiếm chút lợi ích. Ví dụ như tranh thủ cắt đất và bồi thường. Thực ra ta biết Dương công chúa đã chuẩn bị khai chiến rồi. Đây là cái cớ người Ngụy đưa đến tay chúng ta. Tô Thái đi sứ là để có thể dùng cái giá nhỏ nhất đón Tĩnh công chúa trở về. Đương nhiên, tiện thể làm rối loạn triều chính của bọn họ. 38 không ngờ ta và Tôn Viêm lại gặp nhau theo cách này trong cuộc đời này. Hắn với thân phận thừa tướng nước Ngụy, đích thân hộ tống Tĩnh công chúa về nước. Dương công chúa còn cười nhạo hắn với ta. Hắn bị bước đến đường cùng rồi, chỉ có thể tự mình đến. Về chính trị, Dương công chúa luôn rất nhạy bén. Tình huống này chỉ có thể nói Tôn Viêm ở nước Ngụy vẫn chưa có tiếng nói, cùng là người nắm quyền. Dương công chúa hiểu, chỉ có những kẻ nắm quyền bất lực mới cố gắng chứng minh quan điểm của bản thân như vậy. Hắn chỉ cần thể hiện hết tất cả thành ý mới có thể khiến người ta không còn lời nào để nói. Lúc Tôn Viêm yết kiến, ta ngồi bên cạnh Dương công chúa, ta cũng lười liếc hắn một cái. 39 cuộc đàm phán của Tôn Viêm với nước Tần chắc chắn không có kết quả. Hắn chỉ là tự chuốc nhục mà thôi. Đương nhiên, đây có thể là một phần trong mưu lược của hắn. Bị làm nhục ở nước Tần, hắn sẽ trở thành anh hùng trong mắt người dân nước Ngụy. Để người dân cả nước vì thế mà quyết tâm chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là sau khi yết kiến, hắn lại đến gặp ta. 40 lúc đó, Bạch Vĩ bị tạm thời cách chức, vẫn đang ở phủ ta chơi trò cưỡi ngựa gỗ với Ôn Nhi. Ta nghe nói hắn đến, vội vã đi ra, ánh mắt hắn sắc như nhìn chằm chằm vào hai người lớn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ. Lâu ngày ấy không gặp, nàng càng ngày càng có tiền rồi đấy, nuôi cả nam sủng. Ta cũng lười giải thích, trực tiếp hỏi hắn, còn ngươi, sinh được mấy đứa rồi? Tôn Viêm, thật ra Tĩnh công chúa nói với ta năm nay hắn mới có thêm một đứa con trai. Không phải do Vương Nhàn sinh, mà là một người phụ nữ khác. Đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Yêu, chúc em En đọc truyện vui vẻ. Ta không biết tại sao năm nay hắn mới có con. Nhưng mà, hắn thật buồn cười. Vậy mà còn tỏ vẻ chột dạ trước mặt ta. Thật sự không hiểu tâm lý của người này là gì. Một lúc lâu sau, hắn nói, có thể cho Ôn Nhi lại đây, để ta xem một chút không? Ta nói, thôi bỏ đi, nó đang chơi vui vẻ. Hắn nhìn ta, một lúc lâu sau, lại tìm chuyện nói, mấy năm nay, nàng, khỏe không? Ta cười, làm người thất vọng rồi. Ta rất khỏe, hắn không nhịn được nói. Tại sao nàng lại nói như vậy? Nàng có biết mấy năm nay, ta thường xuyên nhớ đến nàng và Ôn Nhi. Hắn dường như sắp khóc. Ta lùi lại một bước. Tôn Viêm à, ngươi tự hỏi lòng mình xem. Có phải ta ở nước Tần sống không bằng chó, ngươi sẽ vui hơn một chút không? Tôn Viêm mấp máy môi. Hắn chắc muốn phủ nhận, nhưng lại không biết phủ nhận như thế nào. Vì vậy trông rất lúng túng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thừa nhận. Ta chỉ nghĩ một ngày nào đó nàng có thể quay về bên ta. Ta lắc đầu cười. Ngươi quả nhiên vẫn là ngươi của ngày xưa. Người này tự xưng là yêu ta tha thiết, nhưng lại mong ta sống không bằng chết. Thậm chí khi hắn nghe nói ta sống tốt ở nước Tần, hắn sẽ tức đến mất ngủ. May mắn thay, 5 năm nay ta sống rất tốt. Trước khi đi hắn hỏi ta, Vệ Nhuần Nguyệt, ta hỏi nàng lần cuối, nàng còn quay đầu lại không? Ta chán ghét nhìn hắn. Gặp nhau trên chiến trường đi. Tôn Viêm dường như buông bỏ, ủ rũ bước đi, cách Trương.